Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi thất vọng dồn nén trong lòng nhưng khó nói thành lời. Hạ Vãn Chi rút tay về, đứng dậy đi ra cửa kéo mở, giọng điệu không cho phép từ chối. Anh đi đi, tối nay tôi sẽ về nói rõ chuyện hủy hôn với hai bác. Chậm nhất là tối mai tôi sẽ dọn ra ngoài từ nay về sau. Anh ta và cô, đường ai nấy đi. Chu Dục buông thõng tay, một lúc lâu sau mới từ từ đứng dậy. Giọng nói khó khăn. Em thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Hạ Vãn Chi im lặng, quá trình đối đầu vô cùng yên tĩnh. Từ nhỏ anh đã thích em. Chu Dục cười khổ, vẻ ngoài bơ phờ càng thêm đáng thương. Đính hôn cũng gần 3 tháng rồi. Anh vẫn luôn theo nhịp điệu của em. Em tự hỏi lòng mình xem, chúng ta có giống đang yêu nhau không? Mỗi lần anh muốn gần gũi em đều tranh né. Trong mắt em chỉ có phòng làm việc và khách hàng của em. Lúc nào có người chồng chưa cưới này của em? Hạ Vãn Chi, có phải em chưa bao giờ thích anh không? Mắt Chu Dục đỏ hoe, dồn dập hỏi. Anh ta quá sợ hãi. Anh ta không thể chịu đựng được viễn cảnh khi Hạ Vãn Chi rời xa mình. Anh ta từ nhỏ đến lớn đều xoay quanh Hạ Vãn Chi. Bây giờ sự việc thành ra thế này. Anh ta không cam lòng, rất không cam lòng. Hạ Vãn Chi nhắm mắt lại, cố nén nỗi chua xót trong lòng, giọng nói rất nhẹ. Thích, Chu Dục đột ngột ngẩng đầu, đồng tử hơi co lại, như không thể tin nổi nhìn chằm chằm Hạ Vãn Chi, niềm vui sướng tột độ át đi những cảm xúc phức tạp trong lòng. Anh ta bước lên phía trước, lại thấy Hạ Vãn Chi lùi lại một bước lớn. Nhưng em thích chàng thiếu niên 17-18 tuổi đầy hăng hái nhiệt thành ngày đó. Hạ Vãn Chi nắm chặt tay, cổ họng hơi nghẹn lại. Chứ không phải Chu Dục sau này đặt lợi ích kinh doanh lên hàng đầu. Càng không phải Chu Dục bây giờ rõ ràng làm sai chuyện lại hùng hồn đến chỉ trích em, chất vấn em, để che đậy lỗi lầm của anh. Đồng ý đính hôn với Chu Dục là vì từ nhỏ luôn xem anh ta như một người anh trai luôn bảo vệ mình. Nhưng khi ở bên anh ta với tư cách là vị hôn thê, cô mới phát hiện mình không thể thích nghi với sự thay đổi thân phận này. Dù là cô hay Chu Dục, họ đều đã thay đổi. Tất cả những chuyện xảy ra sau khi nhà họ Hạ phá sản, cũng như sự thay đổi thái độ của gia đình họ đối với cô, đều có nghĩa là một ngày nào đó họ sẽ ngày càng xa cách. Hủy hôn đi, Chu Dục. Ánh mắt Hạ Vãn Chi nhìn anh ta đầy vẻ xa cách. Đối với Chu Dục, đây là một ánh mắt rất xa lạ. Anh ta biết cô không nói đùa, càng không phải nói lời giận dỗi. Giữa anh ta và Hạ Vãn Chi đã không còn đường lui nữa rồi. Cuộc cãi vã của hai người đến đây là kết thúc. Trúc Tử ở trong phòng vẽ nghe hết toàn bộ. Đợi Chu Dục đi rồi mới tức giận đùng đùng từ trong ra bênh vực Hạ Vãn Chi. Đồ lòng lang dạ thú, uổng công mang vẻ ngoài của một bậc quân tử. Hạ Vãn Chi khẽ thở ra một hơi, xoa xoa thái dương ngồi xuống rót một tách trà nóng từ từ uống, nghe vậy bật cười. Con người rồi cũng sẽ thay đổi, Chu Dục ngày xưa giữ mình đúng mực, Trúc Tử tức đến phồng má, thở dài một tiếng bắt đầu lo lắng cho Hạ Vãn Chi. Hôn sự này có thuận lợi hủy bỏ được không? Anh ta trông có vẻ sẽ không dễ dàng buông tay, còn chị sau khi dọn ra khỏi nhà họ Chu thì ở đâu? Biến cố đến quá nhanh, không chỉ Trúc Tử, ngay cả Hạ Vãn Chi cũng không lường trước được. Cô không có bất kỳ dự định nào. Ác Ni, Trúc Tử lo lắng đi đi lại lại, chống nạnh bắt đầu lẩm bẩm. Chú gì biết cuộc đi đâu rồi, sao họ nỡ bỏ chị lại một mình, nếu có họ ở đây thì tốt rồi. Hạ Vãn Chi chống cằm thầm thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bây giờ thật sự hơi nghèo. Bộ dạng bơ phờ này, chỉ e chính là điều ông cụ ở Anh xa xôi muốn thấy. Chỉ cần cô gọi cho họ một cuộc điện thoại, cô sẽ thua. Cùng lắm thì, ở lại phòng làm việc, đây chính là nhà của chị. Hạ Vãn Chi lạc quan, mặt mày Trúc Tử như đưa đám. Chị quên chúng ta đang bị bọn tư bản bóc lột và xua đuổi sao? Nơi này sẽ sớm không còn là nhà của chị nữa đâu. Hạ Vãn Chi, trời muốn diệt ta đây mà, đang thầm buồn bã, cửa phòng làm việc đột nhiên xuất hiện một đám người lố nhố, dẫn đầu là Dư Phi, Hạ Vãn Chi có ấn tượng sâu sắc với anh ta. Là một tay sai có thể làm vệ sĩ bảo vệ an toàn cho tư bản, cũng có thể làm tài xế, thư ký bên cạnh tư bản. Văn võ song toàn, đúng là một nhân tài, Hạ Vãn Chi và Trúc Tử chăm chú theo dõi họ, vốn tưởng họ sẽ xông vào như lần trước. Ném ra một bản hợp đồng bồi thường khổng lồ ép cô ký tên rồi đi. Không ngờ hôm nay lại chỉ đi ngang qua nhìn một cái, thị sát một vòng rồi biến mất. Hạ Vãn Chi và Trúc Từ nhìn nhau. Trúc Từ nuốt nước bọt. Đây có phải là dấu hiệu nhà của chị được giữ lại rồi không? Hạ Vãn Chi cười ha hả hai tiếng. Dễ dàng như vậy, chị nhận họ Tạ làm bố. Người như Tạ Kỳ Diên sẽ không dễ dàng phát lòng từ bi. Huống chi quan hệ giữa họ không tốt đến mức đó. Một lúc sau, Dư Phi sau khi kết thúc công việc thị sát lại quay lại, rất lịch sự gõ cửa, cách lớp kính vẫy tay chào. Dù biết Hạ Vãn Chi không chào đón mình nhưng anh ta vẫn phải vào hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Cô Hạ, Tạ Tổng nói, sẽ gia hạn cho cô thêm một tháng. Dư Phi đưa bản hợp đồng mới lên, số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng trên đó có thay đổi, tăng thêm một nửa so với ban đầu, dãy số theo sau rất rõ ràng. Bồi thường vi phạm hợp đồng, 1.250 vạn. Đúng là một con số 250 vạn, ám chỉ đồ ngốc. Nếu Hạ Vãn Chi đồng ý ký tên chuyển đi, tiền bồi thường cộng với tiền thuê nhà được trả lại tổng cộng hơn 1.500 vạn. Số tiền này hoàn toàn đủ để Hạ Vãn Chi xoay sở. Bảo anh ta đến nói chuyện với tôi. Hạ Vãn Chi bình thản đẩy bản hợp đồng lại cho Dư Phi. Sự việc đã đến nước này, cô cũng không sợ đắc tội thêm Tạ Kỳ Diên, kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Tạ Kỳ Diên không chịu buông tha cô cũng không buông tha Tạ Kỳ Diên. Xem ai mất kiên nhẫn trước, xem ai chết trước ai. Trận chiến khó khăn này, Hạ Vãn Chi nhất định phải đánh. 36 kế, cùng lắm thì dùng mỹ nhân kế. Dư Phi khẽ ho một tiếng, cũng không ở lại đây nữa, thu lại hợp đồng vào cặp tài liệu của mình rồi lịch sự chào tạm biệt. Nhất định sẽ truyền đạt lời của cô Hạ. Hạ Vãn Chi nhìn theo anh ta rời đi, vẻ mặt Trúc Từ hơi phức tạp. Sao em cảm thấy mục đích chuyến đi này của anh ta không phải là để chị ký hợp đồng? Ừ, anh ta thay mặt tên tư bản độc ác đó đến xem trò cười của chị. Hạ Vãn Chi lòng đầy phẫn uất, đập mạnh chiếc cốc trong tay xuống bàn, đứng dậy đi vào phòng vẽ khuấy một thùng sơn rồi hung hăng hất lên tấm vải vẽ cao 1,5 mét. Trúc Từ nuốt nước bọt, đã lâu cô không thấy Hạ Vãn Chi dùng cách thức thô bạo như vậy để sáng tác. Đến chiều tối, Hạ Vãn Chi hoàn thành bức tranh. Trúc Từ nhìn bức chân dung trừu tượng của Tạ Kỳ Diên trước mắt, tim đập thình thịch. Bức tranh này không thể để tên tư bản độc ác đó phát hiện được. Nếu không đừng nói 1.250 vạn, ngay cả 250 cũng không lấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng tư bản rất thù dai, thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn. Cách chương.